Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 301, Lão Cha. Trung, chủ lưu báo cáo bên trong, dâu trắng, là dạng gì? Là một cái hung ác, tàn bạo tội phạm hình tượng, tựa như là hải quân phương diện báo cáo. Hải quân cho là mình là, chính nghĩa, một phương. Dâu trắng, dĩ nhiên chính là tà ác một phương. Hình tượng quả thực cùng ma quỷ không có gì khác nhau. Cho nên, hải quân đối với ngoại giới, thậm chí cả đối nội bộ báo cáo, dâu trắng, hình tượng đều là vô cùng dữ tợn, đáng sợ, phai mờ nhân tính. Kể từ đó, lại có bao nhiêu người biết, dâu trắng, tính chân thực cách. Biết hắn thực là một cái rất dễ thân cận người đâu. Ân, tại Tiger, Zimbabwe, đa số cá trong mắt người, dâu trắng, đều là một cái hòa ái hòa thân hình tượng. Không phải vậy bọn họ không có khả năng dùng, lão cha, xưng hô thế này đến xưng hô, dâu trắng. Trên thực tế, dâu trắng, làm rất nhiều chuyện, xa muốn so hải quân làm ra xác, hỗn loạn tân thế giới bên trong, nếu là không có, dâu trắng. Che chở nhiều như vậy hòn đảo lời nói. Không biết có bao nhiêu gia đình bị phá hư. Không biết có bao nhiêu người muốn chết thảm tại tân thế giới bên trong. So với Bách Thú, Kaido, Bác Gái, Salad Linh Lần tàn bạo thống trị, dâu trắng khẳng định là tứ hoàng bên trong danh tiếng tốt nhất cái kia. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch cần dâu trắng cho tân thế giới bên trong một chốn cực lạc. Dâu trắng, sinh mệnh an toàn liền là phi thường trọng yếu. Thế mà, sở dịch coi là Tiger ngay tại dâu trắng, địa bàn. Khẳng định là biết, dâu trắng, sắp gặp tử vong tiền căn hậu quả. Ai muốn đến, làm Tiger vì sở dịch giải thích, dâu trắng, thụ thương nguyên nhân lúc. Cũng chỉ là dùng ngắn ngủi mấy câu liền khái quát. Cái kia chính là, dâu trắng, tao ngộ thần bí thế lực đánh lén. Thân chịu trọng thương, liền mang theo trước kia trong thân thể ẩn tật đều bạo phát đi ra. Bây giờ đã hôn mê chỉnh một chút mấy cái ngày thời gian. Muốn không phải sở dịch bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo đầy đủ ra sức. Nói không chừng, dâu trắng, bị thương tin tức hiện tại đều không có lan truyền đến sở dịch trong lỗ. Tai, liền Tiger bọn họ đều không rõ ràng, dâu trắng, thụ thương sự tình. Bất quá Tiger cũng là không đáng tin cậy, không thể giảng thuật minh bạch, dâu trắng, thụ thương tiền căn hậu quả. Sở dịch chính là muốn đích thân tiến về, dâu trắng, chỗ đó quan sát một chút. Mà Luffy hiển nhiên là không thể ném ở, đẩy mạnh thành, bên trong. Cho nên cùng Tiger gãy mất linh hồn câu thông về sau. Sở dịch chính là dẫn đường bay sử dụng không gian ảo diệu. Đi thẳng tới Tiger chỗ hòn đảo. Tại tòa này bình tĩnh hòn đảo bên trong. Một cái vô cùng bình thường. Mộc mạc trong phòng. Sở dịch nhìn thấy trọng thương, dâu trắng. Đồng thời nhìn thấy chăm sóc, dâu trắng, người quen cũ. Tỷ như, bất tử điểu, Marco, Kim Cương, Zozu bọn người. Đột nhiên nhìn thấy sở dịch hiện thân thời điểm, giống như là bất tử điểu, Marco, Kim Cương, Zozu bọn người còn tưởng rằng là địch tập đây. Trước tiên chính là làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, chờ bọn họ thấy rõ ràng sở dịch cái kia quen thuộc khuôn mặt lúc. Bất tử điểu, Marco chính là thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, nguyên lai là Tu La, ngươi vừa mới hù chết ta. Làm sao? Hơi hơi bốc lên song mi. Sở dịch hiếu kỳ hỏi. Gần nhất nơi này rất không an toàn. Xác thực, nghe thấy sở dịch tra hỏi. Kim Cương, Zozu ồm ồm nói ra. Tổng là có người muốn dò xét lão cha tình báo. Bọn họ khẳng định rất ưa thích lão cha nhanh điểm chết. Dạng này bọn họ liền có thể tiếp nhận lão cha địa bàn. Bất quá những người này cũng thật sự là có ý tứ. Muốn tiếp nhận lão cha địa bàn cũng là cần muốn nhìn thực lực. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể theo chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nơi này cướp đi địa bàn, cũng không phải tất cả mọi người có thể tranh qua bách thú, cai đô cùng bác gái xa lớt liên lần những người này. Nói Kim Cương Jozu thật sâu hút khẩu khí, rất là chắc chắn cùng Sở Dịch nói ra. Căn cứ ta quan sát, Tu La lần này đánh lén lão cha người rất có thể là bách thú, cai đô người. Các ngươi sát thiên đoàn hải tặc có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện chuẩn bị tốt tiến vào tân thế giới. Cái gì? Ngươi trong đầu đều là bắp thịt, Kim Cương, Jozu. Vậy mà như vậy chắc chắn đánh lén, dâu trắng, người là, bách thú, cai đô người. Cái kia chân tướng sự tình khẳng định là phản không có chạy a. Tốt a, thật không phải Sở Dịch xem thường, Kim Cương, Jozu. Mà chính là, Kim Cương, Jozu thật không đáng hắn người tín nhiệm. Tựa như là, bất tử điểu, Marco nghe xong, Kim Cương, Jozu phân tích về sau. Đều là bất đắc dĩ lấy tay che khuôn mặt, trầm mặc hồi lâu sau, bất tử điểu, Marco lúc này mới đối với Sở Dịch nói ra. Gần nhất cai đô người dò xét lão cha tình huống so sánh nhiều lần, cho nên Jozu mới có thể có dạng này kết luận. Tu La, người không cần để ý tốt. Nói, bất tử điểu, Marco rất là oán niệm liếc, Kim Cương, Jozu liếc một chút. Hung hăng khiển trách. Jozu, đừng có dùng ngươi cái kia phiên lý luận đến quấy nhiễu người khác ý nghĩ. Người sáng suốt đều có thể biết, muốn là cai đô cái kia ra hỏa phái người đánh lén lão cha lời nói. Bọn họ muốn làm chuyện thứ nhất không phải đến đây dò xét tình báo, mà chính là trực tiếp xuất quân công đánh tới. Cho nên lần này thương tổn lão cha người không nhất định chính là cai đô. Hiểu chưa? Dù sao ta cảm giác là cai đô chính là muốn nói dâu trắng đoàn hải tặc bên trong có thể chế chủ Kim Cương, Jozu người. Dâu trắng khẳng định là một cái. Cái thứ hai không thể nghi ngờ cũng là bất tử điểu, Marco. Cho nên tại bất tử điểu, Marco răn dậy dưới, Kim Cương, Jozu tựa như là thụ thương tiểu tức phụ một dạng ủy khuất. Mà Sở Dịch đâu? Hắn hoàn toàn không cần thiết biết thương tới dâu trắng là ai. Hắn chỉ cần biết dâu trắng thương thế đến cùng như thế nào liền tốt. Cũng là bởi vì như thế, tại bất tử điểu, Marco cùng Kim Cương, Jozu nói chuyện thời điểm, Sở Dịch chính là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, tranh thủ thời gian chiếu rọi một chút dâu trắng trạng thái thân thể. Bỗng nhiên hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi tại dâu trắng trên thân. Sở Dịch sắc mặt nhất thời thì biến đến tái nhợt lên. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân cũng là dâu trắng thương thế so Sở Dịch trong tưởng tượng nghiêm trọng. Muốn là lần này Sở Dịch không có tự mình đến đây xem xét lời nói, đoán chừng không cần 3 ngày thời gian, dâu trắng thì thật có khả năng so hải tặc nguyên tác chết sớm gần hơn 10 năm thời gian. Cũng là bởi vì biết lần này dâu trắng tình huống so sánh khó giải quyết, Sở Dịch quan sát hết dâu trắng thương thế về sau, tranh thủ thời gian cùng bất tử điểu, Marco đánh một cái ánh mắt. Đợi đến bất tử điểu, Marco lĩnh ngộ Sở Dịch ý tứ, lặng lẽ theo Sở Dịch đi đến một bên thời điểm, tại linh hồn câu thông liên tiếp dưới, Sở Dịch chính là vọt thẳng lấy bất tử điểu, Marco nói ra. Lần này cha các ngươi thương tổn thật vô cùng nghiêm trọng. Ta khả năng có biện pháp trị liệu cha các ngươi. Hiện tại thì nhìn xem ngươi ý tứ, phải chăng để cho ta tiến hành trị liệu? Dù sao, ta Sở Dịch đối với các ngươi tới nói làm sao? Đều là người ngoài. Phải chăng có thể tiếp nhận ngoại nhân viện thủ? Đầu tiên muốn nhìn thì là các ngươi ý người nghĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.